vì sao cũng lôi cả ta vào, thần mới là oan nhất, mặc dù nằm rồi nhưng vẫn trúng đạn. Lưu Cẩn giống như nhớ tới gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên càng bi phẫn hơn, quỳ gối trước mặt Chu Hậu chiếu khóc, bệ hạ, lão nô mới là oan nhất, các đại thần đều nói cửu hổ là gian định trong triều. Lão nô có miệng mà không cãi được, nhưng cửu hổ thì cửu hổ. Lão nô lại nghe trong phố Phương Kinh Sư không biết là tên thiên sát nào đổi lại cách nói. Nói cái gì một hổ tám lừa, hơn nữa còn là tám con lừa thiến, tám lừa đồng loạt u oán lườm Tần Kham một cái. Cách chương.